Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 59. Thật sự là rất đáng thương. Bạch Liên Hoa trong lòng có chút xúc động. Liên tùy ý hắn ôm Mani, khi đó, ta cảm giác bản thân sở toàn thế giới từ bỏ. Bọn họ thà rằng không muốn thân sinh con trai, cũng muốn tiếp tục chưa bị vạch trần nói dối. Ở ích lợi trước mặt, huyết thống tình thân cư nhiên không đáng giá nhắc tới, Chu Bạc Viễn tự thuật đã từng sự tình. Chỉ là trong lòng gợn sóng dần dần bình phục, lại là một bộ cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Có phải là trong đó có cái gì hiểu lầm? Bạch Liên Hoa thử khai đạo hắn, nói, sở ra điều kiện tốt như vậy, cũng không sợ nhiều con trai a, nhưng là giết thân nhi tử diệt khẩu loại chuyện này. Rất phát rồ thôi, ích lợi càng lớn, nhân lại càng tiểu, Chu Bạc Viện ý vị thâm trường nói. Sở thị tập đoàn phát triển đến bây giờ, tương đương với một cái buôn bán đế quốc, thái tử tuy rằng không có chấp chính, nhưng nên hiểu biết đều hiểu biết, các tầng quan hệ cũng đều thông thấu. Giờ phút này lại đột nhiên toát ra đến một cái lưu lạc dân gian đích hoàng tử. Hơn nữa còn chỉ chứng thái tử là không có huyết thống. Như vậy, này đế quốc nên rối loạn, thương trường như chiến trường, rất nhiều người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối ra. Nên xuống tay khi tuyệt đối không sẽ mềm lòng, Bạch Liên Hoa tự nhận là cái gì đều có thể tha. Thư Thánh Mẫu, nàng cũng nỗ lực tìm kiếm có thể nói phục bản thân lượng giải sở ra sở tác sở vi lý do. Khả là không có, được rồi, Chu Bạc Viễn tưởng muốn trả thù sở ra. Nàng nhấc tay tán thành, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, sở diệt làm bị đổi đứa nhỏ cũng không biết chuyện, ngươi vì sao, không biết chuyện. Hắn đánh gãy của nàng vấn đề, nói, ta cũng có cho hắn viết thư nặc danh, hắn không có quan tâm ni ta mướn nhân mang theo chứng cứ thay ta đi tìm hắn. Hy vọng hắn có thể giúp ta, về nhà, Bạch Liên Hoa đột nhiên rất muốn ngăn cản hắn nói tiếp. Khả không mở miệng được. Hắn có lẽ cần một người lắng nghe, kia nàng liền tiếp tục nghe, hắn tiếp tục nói, chính hắn cũng đi điều tra hơn nữa biết được chân tướng. Nhưng không có đáp ứng, hắn cho người nọ một trương thẻ ngân hàng, hàng tháng hướng lên trên mặt đánh nhất bút tiền, cho rằng là xin lỗi. Không có khả năng, Bạch Liên Hoa cho rằng nam chính là không tin chuyện này. Không nghĩ tới nam chính sẽ ở đã biết chân tướng dưới tình huống làm ra chuyện như vậy. Vì sao không có khả năng, Chu Bạc Viễn cười nói. Nếu ta đi trở về, ta cũng là Chu gia con nuôi, cũng là sở gia người thừa kế, mà hắn chỉ là một cái phổ thông con trai của người ta. Dù sao cũng là ở sở gia sinh hoạt 20 năm. Không có dễ dàng như vậy liền buông tha cho, Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới trong bệnh viện cái. Kia người thực vật, hẳn là chính là hắn chuyện xưa bên trong bác sĩ, cũng chính là sở diệt sinh phụ đi. Sở diệt đi gặp quá kia thầy thuốc sao? Chu Bạc Viễn bỗng dưng cười lạnh, nói, làm cho bọn họ phụ tử gặp nhau lẫn nhau nhận thức. Ân, ta vì sao phải làm như vậy ngốc sự tình? Hắn tạm dừng một chút. Tựa hồ nghĩ tới cái gì tuyệt vời sự tình, cười nói, bất quá, làm cho hắn xem bản thân cha mẹ thảm trạng, đồ cũng không phải là không thể được theo này bắt đầu. Hắn trong lời nói đều mang theo vài phần ý cười, có vẻ thoáng nhẹ nhàng, nói, vừa mới nói chút chuyện không vui tình, cũng may này chuyện xưa cũng có vui vẻ bộ phận, hắn cười đến cổ quái. Nói, sau này... Đầu tiên được đến báo ứng là nữ giúp việc, bởi vì nàng đề nghị vứt bỏ đứa nhỏ, cho nên 3 năm trước ngộ độc thức ăn thành si ngốc. Bị đưa vào viện dưỡng lão, Bạch Liên Hoa trong lòng lộp bộp một tiếng. Thử hỏi, nên sẽ không là ngươi, Chu Bạc Viễn nâng tay chậm rãi mơn trớn của nàng cổ. Nói, đồ ăn lý ác ý đưa lên độc dược nhưng là phạm pháp. Ta đương nhiên là mướn nhân làm chuyện như vậy. Hết chương.